Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1138, chương 1139, đứng hàng tiên ban. Là đi, vẫn là lưu lại trợ chiến. Sơ Ảnh trong lòng vạn phần xoắn xuýt, lấy chính mình đám người thực lực, coi như là tính gộp lại, cũng khó địch nổi một tên nô tiên, càng đừng nói là phi tiên. Nhưng, vạn nhất Lý Mục cùng cái kia ba tôn phi tiên, đấu khó phân khó giải, có lẽ chỉ cần một điểm nho nhỏ sức mạnh, liền có thể lấy đánh vỡ cân bằng, nghịch chuyển thế cuộc đây. Cứ như vậy xoay người ly khai, thật sự là quá không trượng nghĩa. Nàng nhìn một chút Độc Cô Hoàng, Độc Cô Hoàng ý nghĩ lúc này, hoàn toàn giống như Sơ Ảnh, sư tỷ, sư muội. Hai người đồng thời mở miệng, Sơ Ảnh trực tiếp ngắt lời nói: "Tiểu Phượng Hoàng, ngươi mang theo các sư muội đi trước, ta đi tiếp ứng Lý công tử." Độc Cô Hoàng lắc đầu nói: "Sư tỷ, ngươi mang theo mọi người đi, ta đi tiếp ứng Lý công tử." Hai cái người bắt đầu tranh đoạt những thứ khác nữ tu. Lúc này Đại Khái cũng hiểu Đại Khái trải qua: "Chúng ta cùng đi." Cùng bọn họ liều mạng, dù sao cũng không muốn sống. Cùng này bầy cặn liều cái ngươi chết ta sống. Nữ tu nhóm hết sức táo bạo, các nàng nhận hết làm nhục, đã sớm mang trong lòng tử trí, có thể giải thoát phong ấn, có một trận chiến cơ hội, trong lòng đã sớm không có gì lo sợ. Đang nói đây, Lý Mục từ một cái trong đó đại điện bên trong đi ra. Hắn cả người trên dưới, không mất một sợi tóc, đều cứu ra, làm rất tốt. Lý Mục đầy mặt hoàng thử lang ăn trộm gà thành công một dạng nụ cười. Hắn giơ tay ném cho Sơ Ảnh cùng Độc Cô Hoàng mỗi người một cái túi bách bảo. Nói, có chuyện giao cho các ngươi làm, bên trong các có 120 khối lực sĩ lệnh. Có thể thao khống doanh trại này bên trong phá thiên lực sĩ. Cũng chính là cái kia chút sắt thép con rối, ta đã sờ soạng trong đó dấu ấn, các ngươi chỉ cần truyền vào chân nguyên, thao khống phương pháp tự nhiên liền biết rồi. Cái kia sắt thép con rối ở hay muốn trong các có một cái rất dọa người tên, gọi là phá thiên lực sĩ. Một đám chiêm ngữ thánh địa nữ tu đều có chút không rõ. Hà, ngươi không phải ở cùng phi tiên chiến đấu sao? Làm sao này nhàn nhã tựu đi ra? Còn chưa kịp hỏi, Lý Mục xoay người lại trở lại đại điện bên trong đi. Nữ tu nhóm càng bối rối, tình huống cùng bọn họ tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Lý Mục dĩ nhiên ở cùng ba tôn phi tiên trong chiến đấu, có thừa lực đi ra tặng đồ. Đến cùng đại điện bên trong chuyện gì xảy ra? Bất quá, Độc Cô Hoàng cùng Sơ Ảnh hai người đều không dám thất lễ, mang tương Lý Mục ban tặng túi bách bảo mở ra. Bên trong quả nhiên là có mấy trăm viên tiểu nhi lớn chừng bàn tay lệnh bài màu vàng óng. Bên trên một mặt lấy tiên văn có khắc cổ truyện, khác một mặt nhưng là một hoàn chỉnh tiên đạo phù văn. Sơ Ảnh lấy ra trong đó một viên lệnh bài, hướng về trong đó truyền vào chân nguyên. Nhất thời, trong đầu nhiều hơn một chuỗi tin tức. Là lấy lệnh bài thao khống phá thiên lực sĩ pháp môn. Lệnh bài bên trong thuộc về nô tiên dấu ấn, cũng đã bị Lý Mục xóa đi. Dù cho là lấy Sơ Ảnh chờ nữ tu tu vi, cũng hoàn toàn có thể thôi thúc. Sơ Ảnh dựa theo pháp môn thao khống lệnh bài, ầm ầm, mặt đất rung chuyển, có mấy tôn cứng ngắc ở đây sắt thép con rối phá thiên lực sĩ ngay lập tức sẽ linh chuyển động. Nguyên bản khép lại trong con ngươi, lập lòe ánh sáng đỏ thắm, kinh người khí tức sát phạt, lại lần nữa lưu chuyển ra đến. Này kiểu máy chiến tranh, sống, nữ tu nhóm trên mặt, hiện ra hết sức vẻ khiếp sợ. Rất nhanh, từng viên lệnh bài phân phát xuống, trên căn bản từng cái nữ tu trong tay, đều được một khối lệnh bài, một viên lệnh bài. Có thể thao khống trăm vị tả hữu phá thiên lực sĩ. toàn bộ chiêm ngữ thánh địa phế tích trong doanh trại phá thiên lực sĩ. Trên căn bản đều trở thành nữ tu nhóm trong tay con rối. Nữ tu nhóm trong lòng chấn động, khó có thể hình dung. Này chút phá thiên lực sĩ mạnh mẽ và đáng sợ. Các nàng từng tận mắt nhìn, chiêm ngữ thánh địa ở ngăn ngắn một ngày bên trong, đã bị công hãm, chính là vong ở trong tay của bọn nó. Thời gian một nén nhang trước, này chút phá thiên lực sĩ, ở trong mắt các nàng, vẫn là không thể chiến thắng tồn tại, mà hiện tại, nhưng trở thành các nàng thao khống công cụ. Tất cả những thứ này, đều là Lý Mục sáng tạo kỳ tích. Nhanh, chúng ta đi chợ chiến. Đúng, Lý công tử còn ở trong chiến đấu. Có nữ tu hô lớn. Lúc này, Sơ Ảnh lắc lắc đầu. Nói, mọi người lệnh phá thiên lực sĩ dò xét thủ vệ nơi đây. Không nên tiến nhập đại điện bên trong đi quấy rối Lý công tử. Chiến đấu, hẳn là đã sớm kết thúc. Chiến đấu thật là đã sớm kết thúc. Ở xác nhận tam phẩm tiên khí minh đao đối với phi tiên chí mạng sát thương phía sau, Lý Mục cơ hồ là dễ dàng giải quyết, rồi còn dư lại hai tên phi tiên một chết một bị thương. Tổn thương một cái, tay chân đều bị cắt ngang. Thương thế không nặng, nhưng bị Lý Mục lấy khổn tiên thằng trói chặt, căn bản không thoát được. Tư thế cũng phi thường sỉ nhục, là Lý Mục chuyên môn lưu lại nhân chứng sống. Không phải bức ta như vậy tay thiện người đánh đập ngươi. Ngươi đơn giản là tội ác tay trời. Lý Mục đem cái này nhìn chừng 20 tuổi nam tử. Nhanh tay nhanh mắt mấy trăm bạt tay. Mặt đều đánh sưng lên. Nam tử phun ra một ngụm máu tươi. Lấy đao giống như sự phẫn nộ ánh mắt. Nhìn chằm chằm Lý Mục. Oán độc hơn nữa âm lãnh. Tiên sư nó. Ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lý Mục trực tiếp cho gọi ra minh đao. Màu bạc tiên hỏa ở trên lưỡi đao lấp lóe. Hỏa diễm hừng hực. Nếu không nói, ta thiến ngươi. Lý Mục dùng trường đao ở đây phi tiên trong quần khoa tay. Một mặt nụ cười âm hiểm. Nói, ngươi cũng biết, ta chui này đao. Không chỉ chém thân thể, cũng chém nguyên thần. Đây nếu là xuống một đao. Con cháu của ngươi căn đứt rời, tự liền nguyên thần, cũng là thái giám. Phi tiên nam tử sắc mặt thay đổi, biến được nhợt nhạt, từng chuỗi mồ hôi lạnh, từ trên trán của hắn nhô ra. Lý Mục khà khà vui vẻ, nguyên lai tiên nhân cũng sẽ chảy mồ hôi a. Nói như vậy, tiên nhân kỳ thực cũng không có có gì đặc biệt mà. Cũng đều là uống nhiều rồi sẽ nôn, bị đánh sẽ đau. Bị chém tử cũng chảy máu. Trước đây thật sự chính là đem tiên nhân quá mức thần thoại. Ngươi muốn biết cái gì? Bay điện nam tử lấy một loại khá là bẻ miệng ngôn ngữ lên tiếng. Là thần tộc ngôn ngữ. Lúc trước bất tử thiên đế chế tạo ra phong thần bảng. Từ này sáng tạo ra thần tộc. Càng là sáng tạo ra thần tộc văn tự. Lý Mục còn tưởng rằng đây là bất tử thiên đế một mình sáng tác, từng bị hắn tài tình trí tuệ khiếp sợ. Nhưng hiện tại, này phi tiên dùng từ, dĩ nhiên là thần tộc ngôn ngữ. Xảy ra chuyện gì? Lý Mục trong đầu bốc lên liên tiếp dấu chấm hỏi. Lập tức, một cái ý nghĩ, ở trong đầu của hắn xẹt qua. Chẳng lẽ nói, lúc trước bất tử thiên đế sử dụng thần tộc ngôn ngữ? Kỳ thực cũng không phải là tự chế. Kỳ thực chính là chữ viết của tiên giới cùng ngôn ngữ. Này thì càng có ý tứ. Nói như vậy, bất tử thiên đế biết được tiên văn, biết được tiên ngữ, chẳng phải là nói, chẳng lẽ đã từng đi qua tiên giới? Ngươi tên là gì? Lý Mục dùng tiên ngữ hỏi. Phi tiên nam tử trên mặt hiện ra to lớn khiếp sợ. Nhìn chằm chằm Lý Mục, nói: ngươi là tiên giới tiên nhân, tiền trạm 36 bộ, ngươi là một bộ nào người, vì sao tập kích ta hay muốn các, ngươi làm như vậy, là làm trái tiền trạm minh ước hành vi, sẽ bị tiên đạo tòa án xét xử. Hắn lầm tưởng Lý Mục cũng là từ tiên giới phủ xuống cường giả. Tiền trạm 36 bộ, Lý Mục minh bạch trong lời này ý tứ. Tiên giới lần này xâm lấn hỗn độn thế giới, tổng cộng có 30 đạo nhân mã. Hay muốn các là một cái trong số đó. Này chút đọa tiên thế lực, còn đạt thành một cái gì tiền trạm minh ước. Hẳn là tướng không xâm phạm lẫn nhau các loại. Lão tử là thật 100% người địa cầu. Lý Mục giơ tay chính là mấy đao lưng đập ở đây phi. Tiên trên mặt, cả giận nói, trả lời sai lầm, nói, tên gọi là gì, trong này làm gì đến. Nam tử gương mặt cơ hồ bị đập đánh, máu mũi ràn rụa, tức giận run lẩy bẩy, bị một cái người hạ giới bắt nạt đến trình độ như thế, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Nhưng khi Lý Mục minh đao lại lần nữa chỉ về hắn khố hạ thời điểm, trên mặt của hắn ngay lập tức sẽ bỏ ra nụ cười. Tiểu tiên tên là Duệ Vĩ, chính là hay muốn các đệ tử ngoại môn. Lần này tiên khiển đội ba đại thủ lĩnh một trong chiếm lĩnh ở đây, cho rằng là trận tràng kiến tạo phá giới tiên trận, tới đón dẫn đến tiếp sau tiên quân. Kinh sợ bức, Lý Mục xem thường địa mắng một câu, lại nói, ta tới hỏi ngươi, tiên giới đối với hỗn độn thế giới hiểu bao nhiêu? Duệ Vĩ nói, 10 ngày trước mới thu vào thăm dò tiên khí gửi tới tọa độ, tin tức cụ thể đều là thập đại tiên môn nắm giữ. Chúng ta hay muốn các chỉ có sơ kỳ khoảng chừng 3 tháng quyền khai thác, phía sau liền muốn thuộc về thập đại tiên môn, coi như là này 3 tháng cũng muốn giao thuế nặng. Hắn nói lải nhải nói một đống. Lý Mục vừa nghe liền biết thế cuộc so với tưởng tượng nghiêm trọng quá nhiều. Ám huyết ma tiên đối với hỗn độn thế giới hiểu rõ, có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Hắn đại khái là đem hiểu biết tất cả trước khi chết đều gửi ra ngoài. Như vậy tiên giới đối với hỗn độn thế giới hiểu rõ, nhất định là toàn phương vị. Này từ tiên giới 36 tiên khiển đội, ngay lập tức công kích M mục tiêu, đều là các đại chủng tộc thánh địa, thành lớn, vương đều, cũng có thể thấy được. Tiên giới thi hành là chém đầu hành động. Hơn nữa, từ Duệ Vĩ tiết lộ ra ngoài tin tức, có thể thấy được càng nhiều. Tiên giới không chỉ có là bình quân võ đạo sức mạnh vượt xa hỗn độn thế giới, chính là xã hội nhân văn hưng thịnh trình độ cũng vượt xa hỗn độn thế giới, là xã hội hệ thống so với hỗn độn thế giới các đại chủng tộc tranh đấu mọc như rừng hiện trạng, không biết cao minh bao nhiêu lần. Không nói những cái khác, như là loại này xâm lấn hạ giới, khai thác thực dân sự tình, ở xâm lấn hỗn độn thế giới trước, bọn họ làm quá nhiều lần lắm. Đã có một bộ đầy đủ hoàn chỉnh quy trình. Đầu tiên là thế lực nhỏ xâm lấn thăm dò, sau đó là thế lực lớn ra tay triệt để chinh phục. Hơn nữa tiên giới đối với hạ giới vị diện đã không phải là đơn giản một lần chiếm lĩnh cướp lấy hủy diệt, mà là như cất rau hẹ một dạng, một cha địa thu hoạch, như là trồng trọt một dạng, sẽ để cho địa nghỉ ngơi lấy sức thời gian. Một cha thu hoạch phía sau, đợi đến khối này địa lại lần nữa màu mỡ lên, lại tiến hành thu hoạch. Toàn bộ quá trình thậm chí tràn đầy thương mại khí tức. Nếu là như vậy, hỗn độn thế giới căn bản chống lại không được thời gian quá lâu. Cuối cùng ở tiên giới võ lực mạnh mẽ cùng tinh vi có thứ tự thực dân hành động bên dưới, triệt để tan vỡ tan rã, cuối cùng trở thành tiên giới đông đảo thực dân vị diện bên trong một cái. Lý Mục không từ mình, cảm thấy một trận bi quan. Người buông tha đi, Duệ Vĩ không mất thời cơ nói. Người trẻ tuổi, người rất mạnh, vượt xa cái này hạ giới vị diện trình độ. Hơn nữa còn có thể thao khống tiên khí. Này thuyết minh, người cùng tiên giới hữu duyên, không bằng quy thuận ta hay muốn các. Những khác không dám nói, ta cùng nhất định có thể bảo đảm ngươi đứng hàng tiên ban, trở thành tiên giới một thành viên, không cần lo lắng bị đuổi giết cùng cướp đoạt tu vi. Thế nào? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,